Marvel chính nghĩa biến thân, chương 43, mời chào, góc truyện audio.com, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này, chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Marvel, chính nghĩa biến thân, Dumbledore đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc, thu vén một chút hai bên lòa xòa vạt áo liền thẳng người bước tới bên Ewing. Mời cậu ngồi vào bàn tiếp khách, vô cùng niềm nở rót cho Ewing một chén. Ân, là ma dược nước uống. Khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười thân thiện vô cùng. Tôi là Albus Dumbledore, hiệu trưởng học viện pháp thuật Hogwarts. Rất vui được gặp cậu. Tuy rằng đã được nói truyền cho thông tin về nơi này. Tuy nhiên tôi vẫn phải đối với cậu xác nhận một chút. Đây thực sự là một thế giới khác sao? Vẻ mặt tỏ rõ sự hưng phấn. Dumbledore ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào Ewing chờ đợi đáp án. Ewing hơi có chút bất ngờ về phản ứng của Dumbledore giáo sư. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười đáp trả đối phương chào ngài. Dumbledore giáo sư, tôi là Ewing Phantom II, người đã kêu gọi ngài đến đây. Thú thực, tôi là một người rất ngưỡng mộ ngài. Danh tiếng của ngài trong thế giới chúng tôi rất to lớn. Còn nữa, đây xác thực là một thế giới khác. Hơn nữa, thế giới này cũng có một hệ thống pháp thuật riêng biệt và rất đặc sắc. Tôi nghĩ ngài sẽ có hứng thú. Ewing nói, giáo sư Dumbledore ánh mắt chợt sáng lên thế giới này cũng có pháp thuật. Phù thủy, Ewing lắc lắc đầu nói họ gọi nó là ma pháp, không phải phép thuật, hơn nữa những người sử dụng nó được gọi là pháp sư. Không phải phù thủy, đứng đầu giới ma pháp ở trái đất là Kama. Tát, lãnh đạo của họ là The Ancient One, là một pháp sư đã sống hơn 1.000 năm. What, 1.000 năm, cậu chắc chắn về điều này. Dumbledore trợn tròn mắt kinh ngạc. Ewing nhìn chén ma dược, hơi do dự một chút cuối cùng nén lại cơn khát nói chắc chắn. Thế giới này đối với việc kéo dài tuổi thọ là chuyện không mấy khó khăn. Đối với một người bình thường, có thể sử dụng vài ống huyết thanh là có khả năng kéo dài sinh mệnh lên đến 150 năm tuổi. The Ancient One có một tri thức khổng lồ về ma pháp. Bà ấy có thể sử dụng ma pháp ăn trộm lấy hắc ma lực từ hắc ám thế giới ngừng lại tuổi của mình khiến cho sinh mệnh kéo dài. Dumbledore hơi thu lại vẻ kinh ngạc của mình hơi ngượng ngùng đối với Ewing nói xin lỗi về vẻ thất thố của tôi. Cậu biết đấy. Tin tức này đối với một lão già hơn 100 tuổi như tôi quá nặng ký một chút. Nó quả thực phá vỡ nhận thức của tôi. Thế giới này quả là một nơi kỳ diệu. Ewing nghe Dumbledore nói đến đây. Khuôn mặt bỗng chốc buồn khổ lên. Ánh mắt chân thành nhìn thẳng Dumbledore hai mắt nói. Đúng thế, thế giới này vô cùng kỳ diệu nhưng lại tràn ngập nguy cơ. Dumbledore nhận ra đây là tín hiệu nói chuyện chính. Thuận nước đẩy thuyền, hắn cũng muốn biết chuyện mà Ewing muốn nói là gì. Nguy cơ, cậu đang nói về điều gì? Nơi này là trái đất, theo như vũ trụ này thiết lập, trái đất là cái vũ trụ này trung tâm. Nơi này dù muốn hay không muốn, tai nạn tất nhiên sẽ hàng lâm. Chiến tranh các vị thần, muốn hủy diệt nhân loại ác nhân, muốn tiêu diệt vũ trụ kẻ dã tâm. Những điều này sớm hay muộn đều sẽ giáng lâm nơi đây. Mà chúng tôi, những người được coi là lực lượng trung kiên, muốn bảo vệ trái đất, Dumbledore lẳng lặng nghe Ewing nói, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Ewing không nháy một cái. Ewing nhìn thấy Dumbledore lẳng lặng không phản ứng, nội tâm thầm mắng, lão cáo già, tôi cùng một số người, tất nhiên, là chính nghĩa một phương, đại diện là nhân loại cùng trái đất này, mong muốn ngài cùng tham gia vào cuộc chiến này. Liệu ngài có thể góp một phần sức lực? Dumbledore đợi Ewing nói hết liền tiếp lời The Ancient One có biết điều này. Ngài ấy không giúp các người sao? Ewing hơi cười khổ một cái đáp lời. The Ancient One có kẻ địch và thiên chức của chính mình. Phòng chống những đe dọa vô hình từ các thứ nguyên vũ trụ khác. Hắc ám quân chủ Dormammu, chúa tể ác mộng, rất nhiều thực thể nguy hiểm nhòm ngó trái đất đầy sự sống này. Ngài xuất hiện mang đến cho chúng tôi không chỉ là một nguồn quân lực bổ sung kịp thời mới mà là cả một nguồn lực lượng mới. nếu ngài muốn, tôi cùng những người khác sẽ giúp đỡ ngài xây dựng một trường học mới. Một Hogwarts khác tại nơi này. Dumbledore thấy được chân thành trong ánh mắt của Ewing. Hơi thở dài một hơi nói rất xin lỗi. Tuy nhiên tôi không thể ở lại giúp cậu được. Thế giới bên kia của tôi. Còn có chuyện chưa hoàn thành xong. Ewing hơi nhíu mày xin thứ lỗi cho tôi đường đột. Ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tính đến hiện tại, tôi đã 112 tuổi rồi. Dumbledore hơi ngạc nhiên Ewing đổi chủ đề. Nhưng mà vẫn trả lời. Ra là vậy, Dumbledore sinh năm 1881, mất 1996 thọ 115 tuổi. Nếu năm nay ông ta mới có 112 tuổi. Nghĩa là mới năm thứ tư của Harry Potter. Năm thứ tư của Harry là sự kiện gì xảy ra? Cuộc thi tam pháp thuật, chiếc cốc lửa, ngài đang lo lắng Harry Potter bạn học, hay là ngài đang lo lắng về Tom Riddle? Năm nay liền là năm Tom Riddle bạn học hồi sinh thì phải. Ewing hơi cười đối với Dumbledore cười cười thần bí nói. Dumbledore ánh mắt co rụt lại. Như vẻ kinh hãi sao cậu biết được chuyện thế giới của tôi? Từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện này với ngài, tôi đã nói, tôi là một người rất ngưỡng mộ ngài. Danh tiếng của ngài trong thế giới chúng tôi rất to lớn. Nhưng có vẻ ngài không chú ý đến điều này. Ewing vẫn giữ nụ cười nói. Giáo sư Dumbledore hơi hồi tưởng một chút cuộc nói chuyện vừa rồi với Ewing. Xác định Ewing có nói như vậy một đoạn liền kinh ngạc lên. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đối phương đang khách khí đối với bản thân mà thôi. Không ngờ rằng lại là sự thật. Giọng nói nghi hoặc hỏi Ewing. Cậu biết thế giới của tôi? Harry Potter thế giới, rất nổi tiếng một phép thuật thế giới. Tràn đầy kỳ ảo và ma huyễn. Trên thế giới này, có ít nhất 1-3 người dân biết đến nó. Không thể không nói, nó rất nổi tiếng. Ngài có rất nhiều fan ở đây, mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ. Chấm, Marvel, chính nghĩa biến thân, cách chương.